Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 2, Huyệt Kiến. Góc truyện audio.com. Từ khi thu được bộ điện thoại này, Chu Văn không ngừng chơi game cày quái, thu hoạch đủ loại thứ nguyên kết tinh. Trước kia lực lượng của hắn là 7, tốc độ là 4, thể phách là 7, nguyên khí chỉ có 1. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng chơi game thu thứ nguyên kết tinh, hắn đã thu được chỉ số hiện tại. Nếu đổi lại thành trước kia, đoán chừng mấy năm cũng chưa chắc có thể tiến triển nhanh như vậy. Sau khi sử dụng hàng loạt các loại thứ nguyên kết tinh, Chu Văn liền phát hiện một quy luật, vô luận là loại thứ nguyên kết tinh nào, nếu chỉ số của nó lớn hơn chỉ số của bản thân hắn. Như vậy sau khi hắn sử dụng xong, chỉ số của bản thân sẽ trực tiếp tăng lên bằng với chỉ số của kết tinh vừa sử dụng. Thế nhưng nếu chỉ số của kết tinh nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số của bản thân hắn, như vậy chỉ có thể tạo thành tác dụng bổ sung năng lượng. Sau đó thông qua tu luyện nguyên khí quyết, mới có thể tiếp tục tăng chỉ số, mà không thể trực tiếp tăng chỉ số của bản thân. Nói cách khác, chỉ số của thứ nguyên kết tinh càng cao thì càng tốt. Tác dụng với Chu Văn lại càng lớn. Có điều, hắn ở trong cái huyệt kiến này giết lâu như vậy, lực lượng kết tinh có chỉ số cao nhất mà Chu Văn hắn gặp chỉ mới đạt tới 9 điểm. Thể phách cao nhất cũng là 8 điểm. Tốc độ kết tinh đều rất thấp. Nguyên khí kết tinh càng vô cùng hiếm thấy. Hôm nay có thể thu được một khỏa nguyên khí kết tinh có chỉ số 5. Thực sự chính là nguyên khí kết tinh cao cấp nhất mà hắn từng thấy. Chu Văn từng cân nhắc, cái này có thể có liên quan tới thiên phú của đại lực nghĩ. Lực lượng cùng thể phách của đại lực nghĩ đều tương đối tốt. Thế nhưng tốc độ lại không nhanh, cho nên lực lượng kết tinh mà nó tạo ra tương đối tốt. Mà tốc độ kết tinh lại khó gặp mặt hàng cao cấp. Có điều, coi như là cấp thấp thứ nguyên kết tinh cũng có thể dùng như năng lượng bổ sung. Thuận tiện cho Chu Văn tu luyện khổ thiền, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tiếc nuối duy nhất, kết tinh thu được trong game, chỉ cần tiếp xúc với người tí hon liền trực tiếp bị hấp thu. Không thể trực tiếp đưa tới trong hiện thực, nếu không chỉ cần bán một chút kết tinh cấp thấp không dùng được, liền đã đủ cho Chu Văn sống một cuộc sống phú hào. Đại lực nghĩ trong huyệt ma kiến này có rất nhiều, mà sau khi phát hiện nhân vật tí hon của Chu Văn liền không ngừng tụ lại. Sau khi giết hơn 100 con đại lực nghĩ, lần nữa Chu Văn lại thu được một viên thứ nguyên kết tinh. Có điều lần này chỉ là lực lượng kết tinh có chỉ số 3. Chỉ có thể dùng làm năng lượng bổ sung. Tỷ lệ thu được thứ nguyên kết tinh vốn không cao, hơn nữa phần lớn còn là cấp 3 trở xuống. Càng cao cấp thì lại càng khó rơi. Chu Văn chỉ có thể chăm chỉ cày quái, đề cao tỷ lệ thu được cấp thứ nguyên kết tinh này. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không tu luyện mà lại còn luôn ngủ trên lớp. Bởi vì trừ thời gian lên lớp, những lúc khác, ngay cả ban đêm, Chu Văn đều dùng để cày quái. Căn bản không có thời gian cùng tinh lực nghe giảng cùng tu luyện. Coi như thế, tốc độ tiến bộ của hắn giờ cũng không phải lúc trước có thể so. Nếu như cứ đơn thuần tu khổ thiền như trước, chỉ ít cũng phải hao tốn thời gian gấp chục lần, thậm chí là mấy chục lần mới có thể khiến giá trị nguyên khí đạt tới 5 điểm. Số lượng đại lực nghĩ tụ tập tới ngày càng nhiều, Chu Văn đã cảm thấy có chút ăn không tiêu. Không bao lâu, nhân vật tí hon liền bị đại lực nghĩ bao phủ, màn hình lập tức đen thui. Chu Văn lần nữa khởi động lại trò chơi, sau đó lại nhỏ một giọt máu lên màn hình. Máu của hắn, tương đương với phục sinh dược tề trong trò chơi. Một giọt máu là một cái mạng. Lần nữa, vào trò chơi cày quái, giết một đầu lại một đầu đại lực nghĩ. Có điều, vận khí của Chu Văn hắn lần này cũng không mấy tốt đẹp. Giết trên 100 con đại lực nghĩ, vẫn không thu được nổi một khỏa thứ nguyên kết tinh, tâm tình hắn vốn trầm ổn, mãi không thu hoạch cũng không hề hấp tấp, vẫn kiên nhẫn cày quái trong huyệt ma kiến. Đột nhiên, Chu Văn phát hiện, trong số đại lực nghĩ ở đây, đột nhiên xuất hiện một đầu đại lực nghĩ đặc biệt lớn. Đầu đại lực nghĩ kia toàn thân huyết hồng, tựa như dùng máu tươi để nhuộm, đứng trong bầy kiến đen. thực sự lộ rõ sự khác biệt. Chu Văn liếc mắt liền nhìn thấy. Mắt thấy huyết sắc đại lực nghĩ vọt tới. Chu Văn thận trọng thử thăm dò. Rất nhanh liền phát hiện bất kể là lực lượng hay tốc độ của huyết sắc đại lực nghĩ so với đại lực nghĩ bình thường đều cao hơn không ít. Có điều vẫn trong phạm vi ứng phó của hắn. Liên tục di chuyển về xua. Nhân vật Tí Hon thành công kích trúng huyết sắc đại lực nghĩ mấy lần. Có điều chỉ tạo thành tổn thương hết sức nhỏ. Không có khả năng giết chết nó. Có điều vẫn có thể thấy. Thanh máu của huyết sắc đại lực nghĩ đang từ từ giảm xuống. Công kích thêm 100 lần nữa. Hẳn là có thể kéo tới đáy. Tốc độ của huyết sắc đại lực nghĩ so với đại lực nghĩ bình thường cũng chỉ hơn có một chút. Nhân vật Tí Hon của Chu Văn có đủ thời gian di chuyển tránh né. Muốn giết nó, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có điều, đại lực nghĩ màu đen chạy tới ngày càng nhiều, khiến Chu Văn không thể không phân tâm. Dựa theo tốc độ như vậy, có lẽ hắn còn chưa kịp giết huyết sắc đại lực nghĩ. Liền đã bị bầy kiến bao phủ. Thế nhưng, hiện thực cũng không có biện pháp nào khác. Chu Văn chỉ có thể tận lực tăng tốc điều khiển để nhân vật Tí Hon di chuyển. Tận khả năng công kích huyết sắc đại lực nghĩ. Mắt thấy thanh máu ngày càng ít, gần như đã sắp tới đáy. Mà đại lực nghĩ bốn phía cũng ngày càng nhiều. Sắp khiến nhân vật Tí không còn chỗ di chuyển. Răng rác, nhân vật Tí Hon không kịp né tránh. Bị một đầu đại lực nghĩ màu đen cắn một cái. Lượng máu lập tức mất một nửa. Chu Văn biết hắn sắp không chống được nữa. Đành phải điều khiển nhân vật Tí Hon. Dùng hết lực lượng cuối cùng. Đánh một kích toàn lực về phía huyết sắc đại lực nghĩ. Oanh, một quyền đánh xuống. Huyết sắc đại lực nghĩ lập tức bị kích trúng điểm yếu hại. Một đoạn máu cuối cùng bị thanh không. Giáp xác huyết hồng lập tức nổ tung. Hai viên kết tinh từ trong cơ thể bắn ra ngoài. Chu Văn không kịp xem hai viên thứ nguyên kết tinh kia có thuộc tính gì. Chỉ vội khống chế nhân vật Tí Hon sắp tàn nhặt hai viên kết tinh. Nhân vật Tí Hon vừa chạm vào kết tinh, liền bị đại lực nghĩ bao phủ. Chỉ trong chốc lát màn hình lại biến thành màu đen. Nhìn thấy trên màn hình cũng đồng thời xuất hiện hai lời nhắc nhở. Chu Văn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng đã sớm có kinh nghiệm. Chỉ cần trước khi chết có thể nhặt được thứ nguyên kết tinh. Như vậy thứ nguyên kết tinh đó liền là của hắn. Giết chết sinh vật phàm thai biến dị đại lực nghĩ. Phát hiện nguyên khí kết tinh. Giết chết sinh vật phàm thai biến dị đại lực nghĩ. Phát hiện đại lực nghĩ kết tinh. Nhìn hai lời nhắc nhở trên màn hình. Chu Văn không khỏi ngẩn ra. Nguyên khí kết tinh thì hắn gặp nhiều rồi. Thế nhưng kết tinh lấy tên của đại lực nghĩ làm danh. Hắn lại mới nhìn thấy lần đầu tiên. Sau khi khẽ ngạc nhiên, Chu Văn lập tức phản ứng lại. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua thứ nguyên kết tinh như vậy, nhưng cũng đã được nghe nói tới sự tồn tại của loại kết tinh này. Trong sách giáo khoa cùng trên mạng đều có nói đến người sử dụng kết tinh tương tự. Chỉ có điều, những cái kia không phải là đại lực nghĩ kết tinh, mà là những sinh vật dị thứ nguyên khác kết tinh. Chẳng lẽ, cái này chính là thứ nguyên kết tinh đặc biệt trong truyền thuyết kia? Chu Văn vừa mừng, vừa cảm nhận dị lực truyền tới từ trong điện thoại. Trong chốc lát liền trải rộng toàn thân. Cách chương.